hai mắt mơ hồ nén giận, nói rằng, Kỷ Hạng, trước đây ta vì ngươi thiết hạ cái này thông thiên bí pháp, phong bế nơi đây vạn dặm, cho phép ngươi trăm năm thời gian. Có thể ngươi như trước không thể đem cái này lão tăng chém giết. Kỷ Hạng hổ thẹn đến. Kỷ Hạng thẹn đối ân sư Lăng Thiên Tử nói rằng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Kỷ Hạng thống khổ cúi đầu. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi gặp qua Lâm Bạch. Kỷ Hạng nói rằng, trước đó xông vào thần miếu người võ giả kia, hắn là sư phụ phái tới. Lăng Thiên Tử thản nhiên nói, hắn là ta cái thứ tư đồ đệ. Kỷ Hạng vừa nghe, lòng như đao cắt, cười khổ nói, nguyên lai là dạng này. Hết chương.